10 năm yêu anh nhất, chương 51, góc truyện audio.com. Ngài Tử Du rất tốt với Hạ Chi Thư, chẳng hề kém hơn so với Tưởng Văn Húc năm đó, không giấu giếm thâm tình và yêu thương. Anh mua pháo bông cầm tay của trẻ con cho Hạ Chi Thư, mua vật liệu làm cây leo trèo cho mèo của Hạ Chi Thư, tự mình dọn một mảnh vườn nhỏ cho cậu trồng hoa. Ngài Tử Du cũng không để phí thời gian, anh đã thành công chiếm nửa giường còn lại của Hạ Chi Thư, tuy rằng chăn gối vẫn dùng riêng, khoảng cách giữa hai người rộng đến mức có thể phi ngựa qua. Ngài Tử Du khe khẽ đẩy cửa vào, phòng ngủ đang có ánh đèn ngủ màu cam ấm. Anh đi tới, Hạ Chi Thư đang tựa vào đầu giường đọc sách. Đọc gì thế? Ngài Tử Du ngồi trên giường, nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Thư. Cậu cười cười xoay sách cho Ngài Tử Du xem, Phù Sinh Lục Ký tái bản. Ngài Tử Du tiến gần Hạ Chi Thư hơn, ngả đầu lên vai cậu, âm thanh nhẹ nhàng hơi hoảng hốt. Tối qua anh mơ thấy ác mộng, hèn chi tối qua bị anh đánh thức, trong mộng anh đang khóc. Hạ Chi Thư không đẩy Ngài Tử Du ra. Ngài Tử Du, tôi có ngớ ngẩn không? Anh không muốn nói kỳ thực mình mơ thấy Hạ Chi Thư, cậu cứ dần rời xa mình, trở nên xa xôi không thể chạm vào, cuối cùng thành một áng mây chiều cuối chân trời. Hạ Chi Thư khép sách lại, trấn an Ngài Tử Du. Mơ thường ngược lại với hiện thực đấy. Ngài Tử Du nói, Chi Thư, tôi đã liên hệ được với bạn học ở Thượng Hải rồi, em đi chữa bệnh được không? Đề tài thay đổi vô cùng đột ngột, những chuyện vừa nãy kia chỉ là làm nền. Ngữ khí Hạ Chi Thư lạnh xuống. Tôi không muốn chỉ, Ngài Tử Du đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi Thư. Em đừng gây khó khăn cho bản thân mình, anh là thầy thuốc, có trị được hay không trong lòng anh không rõ sao? Hạ Chi Thư không muốn đối mặt với Ngài Tử Du, hơi nghiêng mặt sang chỗ khác. Không phải nhất định không điều trị được, trong lòng Ngài Tử Du tê dần, nói cũng không rõ lời. Hạ Chi Thư vươn tay, nhẹ nhàng vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt của Ngài Tử Du, ánh mắt ôn hòa. Nếu như anh thật lòng thương tôi thì đừng ép buộc tôi nữa. Hóa trị đau lắm, thuốc truyền dịch đều có tính ăn mòn, đến mạch máu cũng đau, tác dụng phụ rất nhiều. Việc trích thủy cũng rất đau, thầm tách máu rất khó chịu. Thật sự anh muốn những tháng ngày cuối cùng của tôi không được an ổn, trước khi chết còn bị bệnh viện dằn vặt không ra người không ra quỷ sao? Không phải Ngài Tử Du không biết, nhưng cảm giác biết kém xa với việc thốt lên từng câu từng chữ quan tâm. Anh như bị ngôn ngữ lăng trì, đau đến tan nát cõi lòng, đau đến máu me đầm đìa. Nhưng những điều này không thể so được với những gì Hạ Chi Thư chịu, kim không đâm vào người mình sẽ không biết đau đến mức nào. Không điều trị cũng rất khó chịu, Ngài Tử Du cắn răng lắc đầu cố kìm nước mắt. Lúc anh leo núi cùng tôi, lúc nhị cầu theo tôi đi tản bộ Tây Hồ, lúc mèo nhỏ vùi trong ngực tôi ngáy khò khò, tôi không hề khó chịu. Hạ Chi Thư buông vòng ôm Ngài Tử Du ra, đến cuối cùng thì anh để cho tôi nhé. Không được, Ngài Tử Du quân lính tan rã, chỉ đành kéo dài hơi tàn. Anh có thể ép tôi đi viện, có thể ép tôi làm hóa trị. Có thể ép tôi uống thuốc, có thể nhìn tôi không rút ống dẫn, nhất định anh phải thấy tôi không được chết tử tế. Lời này hơi nặng, đã không giống với những lời bình thường Hạ Chi Thư có thể thốt lên. Khiến người đau đớn, tôi yêu em, Ngài Tử Du vùi đầu vào cổ Hạ Chi Thư. Hạ Chi Thư có thể cảm nhận được chất lỏng ấm nóng thiêu đốt da rẻ mình, khiến góc truyện audio.com. Tim cậu đau đớn, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ làm một cô gái, nhất định chỉ chờ anh thôi. Ngài Tử Du không ngẩng đầu lên, yếu ớt thở dốc như một con thú nhỏ. Em là đàn ông tôi cũng theo em, Hạ Chi Thư thở dài. Hai người đàn ông bên nhau quá đau khổ, Ngài Tử Du ôm Hạ Chi Thư nằm trên giường. Kiếp sau tôi sẽ làm vợ em, sẽ làm việc nhà nuôi con cái cho em. Anh tắt đèn mặc cho nước mắt giàn giụa, trong lòng đã coi mất mát thành điều tất nhiên. Hạ Chi Thư mặc cho Ngài Tử Du ôm một đêm, ngày hôm sau Ngài Tử Du dậy sớm, anh nhìn gò má gầy của Hạ Chi Thư, trong lòng nghẹn ứ, chỉ đành vội vàng chật vật bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời anh hận sự bất lực của bản thân mình. Ngài Tử Du ngồi thất thần trong phòng khách, không biết suy nghĩ đã bay đến phương nào. Anh đang nghĩ có thể đưa Hạ Chi Thư đến đâu chơi, muốn làm sao để cậu có thể trải qua những ngày cuối cùng thật vui vẻ. Ngài Tử Du nằm ngửa trên sofa, lòng đau như cắt. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng vang, động tác vừa nôn nóng vừa mất kiên nhẫn. Ngài Tử Du đứng dậy nhìn, vừa lúc thấy Ngài Tử Khiêm mở cửa đi vào. Ngài Tử Khiêm mặc một bộ Âu phục đen, đầu tóc vuốt keo tỉ mỉ, gọng kính mạ vàng trên sống mũi cao thẳng phản chiếu ánh sáng lạnh lùng. Người đàn ông này mím chặt đôi môi mỏng, mang vẻ mặt tức giận. Anh, sao anh lại đến đây? Cũng không gọi điện bảo em ra đón. Ngài Tử Du đến gần, đột nhiên trúng một bạt tai. Con mẹ nó, chú có bản lĩnh nhỉ? Ngài Tử Khiêm vẫn không cảm thấy hả giận, lúc y thương em trai mình thì thật sự coi như bảo bối, nhưng khi tức giận lại giống bố Ngài Tử Du, xuống tay được. Ngài Tử Du bối rối, không nói đến phản kháng, đến trốn cũng không hề. Anh em làm sao vậy? Người mấy hôm trước chú mang đi là ai? Ngài Tử Khiêm lạnh lùng nói. Ngài Tử Du không hiểu ra sao, rõ ràng anh mình biết mình đã làm gì nhưng vẫn luôn bao che mà. Người em yêu, có phải anh nên khen chú không? Ánh mắt chú tốt quá, cướp luôn người trong lòng của Tưởng Văn Húc. Không tìm thấy chú, kẻ đó cắn anh không tha như chó điên, chú có biết hai ngày qua anh tổn thất bao nhiêu tiền không? Ngài Tử Du rốt cuộc cũng nổi giận. Con mẹ nó, lúc trước anh bảo em là Tưởng Văn Húc tìm bồ nhí khắp nơi mà em thấy hắn đang ăn vạ anh thì có. Tính Ngài Tử Khiêm nóng nảy hơn Ngài Tử Du, đột nhiên cao giọng. Anh nói cái gì, chú tin cái đó hả? Anh vừa hợp tác với gã được bao lâu chứ? Sao anh biết được trong nhà hắn giấu một bảo bối? Em đúng là tên phá gia, anh chiều chú quá rồi. Ngài Tử Du cau mày. Anh nói nhỏ chút, em ấy ngủ không sâu giấc sẽ bị đánh thức đấy. Ngài Tử Khiêm như bị đổ thêm dầu vào lửa. Chú chơi thì cứ chơi đi, không phải có anh bao che đấy ư? Nhưng chú không thể tìm người có bối cảnh đơn giản để chơi sao? Nếu không được thì cũng phải tìm người sạch sẽ chứ. Theo người khác hơn 10 năm, đến lượt chú thì đã bị chơi nát hết rồi. Trong phút chốc mắt Ngài Tử Du vằn đỏ tia máu, đột ngột nhào tới cho anh mình một quyền. Cách Chương.